Hoa Sa Huỳnh nhớ cái trọng tiên. Trưa ghé Sa Huỳnh còn nghe biển hát, cát rất mịn màng sau bước chân đau. Trường Sơn mùa tan cơn nóng hạ lào, khum tay mồi thuốc nhớ người sang xưa. Thuở chiến chinh người từng qua chỗ đó, nóng của cát vàng, nóng của rượu cay. Áo mặn mồ hôi phủi nợ một ngày, Sa Huỳnh đợi có lần người quay lại. Một chút gió phất phơ dài ngọn cỏ, tiếc bước ai qua Sa Huỳnh buồn hiu. Trên đá xanh còn lại lớp rong rêu, trời tháng chín mây đùn quanh đèo ai. Một ngụm rượu xanh thêm màu nước biển, thêm một ly nhớ người đến rồi đi. Nắng miền Trung còn đó dấu biên thùy của vàng đã ngày xanh vừa mới chết. Trưa ghé Sa Huỳnh đứng trong biển lặng, điều hiu như thân thế một người quen. Lớp chiến y khuất trong núi cũ mềm, buồn như gió thổi về từ phía biển. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ở Sa Huỳnh, ngày 12 tháng 9 2010. Khi ra Đà Nẵng với A20, Trần Mạnh Tôn.